Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Thiên Thủy Học Viện. Không biết Miện Hạ tới Thiên Thủy Học Viện là có chuyện gì sao? Lương Vân Phàm đem Thiên Tầm Tật mang đến sau khi rồi rời đi. Nói đúng ra là bị Thủy Vân Yên cho tiếp tục gọi rồi. Ừ, lưu hắn lại lão bà Thủy Vân Yên tự mình đến tiếp đón Thiên Tầm Tật. Hai người đối diện mà ngồi. Thủy Vân Yên rất là yêu nhã cho Thiên Tầm Tật ngã một chiếc băng trà. Thiên Tầm Tật quơ quơ cái ly trong tay, chậm rãi nói, Thủy viện trường hẳn phải biết ta mở ra một siêu tinh thần học viện đi. Ta dự định để cho các ngươi Thiên Thủy học viện mấy cái thiên chi kiêu nữ đến chúng ta siêu tinh thần học viện. Chúng ta siêu tinh thần học viện dốc hết toàn bộ tài nguyên tới giúp ngươi chúng bồi dưỡng. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, nói ra một phen cùng đối Hỏa Vô Tẫn không quá muốn cùng. Thủy Vân Yên vẫn nhìn Thiên Tầm Tật. Nhìn Thiên Tầm Tật còn có thể nói cái gì? Hỏa Vô Tẫn cùng Phong Thiên Chính cũng đã đáp ứng rồi. Bọn họ sẽ đem trường học của bọn họ thiên tài đưa đến siêu tinh thần học viện học tập. Ta cũng cam kết, bọn họ chí ít đều sẽ trở thành phong hào đấu la. Không biết tại sao, Thiên Tầm Tật luôn cảm giác cái này Thủy Vân Yên không đơn giản, nói như thế nào đây? Hiện tại cho Thiên Tầm Tật cảm giác chính là sâu không lường được. Đúng, chỉ là một hồn đấu la, lại cho Thiên Tầm Tật một loại sâu không lường được cảm giác. Mặc dù nói chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng là đã rất hiếm có rồi. Đương nhiên, nếu như tiếp xúc lâu, tiến vào, cảm giác sâu không lường được nhất định là sẽ không có. Như vậy, Thủy Vân Yên trong lòng có chút do dự. Mặc dù nói các nàng Thiên Thủy Học Viện cùng Xí Hỏa Học Viện, Thần Phong Học Viện chờ mấy cái học viện nổi danh, nhưng trên thực tế Thiên Thủy Học Viện chỉ là nàng dùng để đạt thành một mục đích. Cái khác mấy cái học viện nàng thật sự không để vào mắt. Có điều nàng lo lắng Thiên Tầm Tật tới là không phải phát hiện gì đó. Ngoài hắn ra học viện, thậm chí bảy đại tông nàng đều không thèm để ý. Có thể võ hồn điện cái này bích mắc, nàng thật sự nhất định phải thận trọng. Một tất cả đều là nữ tính học viện. Nếu là không có một ít bản lãnh thật sự, có thể mở xuống, không muốn ngây thơ rồi. Thiên Thủy Học Viện nước, mặc dù nói trong suốt, nhưng rất nhiều, rất sâu, không tự mình đi thăm dò. Chắc lượng, thăm dò. Chắc là không biết biết mức độ. Thiên Tầm Tật nhìn thấy Thủy Vân Yên rất là do dự. Nói, Thủy viện trưởng là có cái gì nỗi niềm khó nói? Là không nỡ con gái của chính mình sao? Theo lý mà nói, có phía trước hai cái học viện, Thiên Thủy Học Viện, sức đề kháng hẳn là sẽ không quá mãnh liệt mới đúng. Thiên Tầm Tật hỏi thăm tới đến, Thủy Vân Yên vội vã lấy lại tinh thần. Nói, không có, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Bất quá chúng ta Thiên Thủy Học Viện có chút không giống. Ta hai nữ nhi có võ hồn dung hợp kỹ, con gái cùng những người khác cũng có võ hồn dung hợp kỹ. Ta hỏi hỏi các nàng ý kiến mới được. Thủy Vân Yên chỉ có Thủy Nguyệt Nhi một nữ nhi ruột thịt, cho tới Thủy Băng Nhi, nhưng là trên danh nghĩa con gái, có liên hệ máu mủ, là tỷ tỷ nàng con gái. Thủy Băng Nhi xác thực được cho Thủy Nguyệt Nhi thân sinh tỷ tỷ, bởi vì Thủy Băng Nhi cũng là Lương Vân Phàm huyết mạch. Nàng và mình tỷ tỷ chồng là cùng một nha, cái này không có vấn đề gì. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Dưa hái xanh không ngọt, có điều giải khát, cho nên nói, mặc kệ mấy cái này tiểu bất điểm đến cùng có nguyện ý hay không, Thiên Tầm Tật khẳng định cũng là muốn mang đi. Thành lập Thiên Thủy Nữ Đoàn chuyện này, Thiên Tầm Tật cũng sẽ không để hắn thất bại. Hắn thân là đấu la đại lục giang bà tử, ngay cả mình miến nữ đoàn đều không có, vậy có thể được. Điện hạ đường xá bôn ba nên mệt mỏi, ta đây liền sắp xếp người đến hầu hạ điện hạ. Điện hạ trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện này, chúng ta ngày mai trở lại trao đổi. Thiên Tầm Tật gật đầu sau khi, Thủy Vân Yên liền bắt đầu làm an bài. Thiên Tầm Tật thâm ý sâu sắc mà nhìn nàng cười cợt. Hầu hạ ta, làm sao hầu hạ? Điều này cũng không thể không để Thiên Tầm Tật hiểu lầm a. Dù sao nơi này tất cả đều là nữ nhân. Thiên Tầm Tật vốn là một con sói đói, có thể vào Thiên Thủy Học Viện, ngươi mới có thể phát hiện. Đẹp trai Thiên Tầm Tật trực tiếp từ sói đói đã biến thành cừu nhỏ. Những người khác, học sinh như lang, lão sư như hổ, dọc theo đường đi, những người này hoàn toàn nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật vẫn xem. Con mắt cũng không chớp một hồi. Thậm chí có học sinh ánh mắt là hận không phải đem Thiên Tầm Tật cho ăn như thế. Này nhưng làm Thiên Tầm Tật sợ hãi. Không nên a, cái nào chưa từng thấy. Ở trường học càng là chưa có tiếp xúc qua con trai các nữ hài tử. Nhìn thấy đẹp trai như vậy khi anh Tuấn chính mình sau khi biểu hiện không phải là thấp thỏm, ngượng ngùng loại hình sao? Làm sao như vậy? Khủng bố a. Trong này, sẽ không mấy cái ngây thơ ngượng ngùng. Thiên Tầm Tật không biết là, ngây thơ ngượng ngùng bé gái đều bởi vì thẹn thùng, trốn được đoàn người mặt sau len lén quan sát, mà một ít, ngoài hắn ra, sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy, thì ở phía trước rồi. Thủy Vân Yên sau khi nghe, quyến rũ địa nguyết một cái, điện hạ còn muốn làm sao hầu hạ, ta chỗ này lão sư. Cũng đều là có phu chi phụ, cho tới cái nào học sinh, người hạ thủ được sao? Thiên Tầm Tật đây là đem nàng Thiên Thủy Học Viện muốn trở thành cái gì? Cái kia cái gì lâu à, cái gì ổ sao? Đây quả thực là đối với nàng nhục nhã. Để bảo đảm Thiên Thủy Học Viện bình thường phát triển, học sinh trước tiên không nói. Thế nhưng lão sư, mặc dù nói đều là nữ lão sư, nhưng những này nữ lão sư, hoặc là có nam nhân, hoặc là chính là có bạn trai, độc thân nữ tính, thì không cách nào trở thành Thiên Thủy Học Viện lão sư. Cái này cũng là vì ngăn chặn phía ngoài cái nào xa xôi chi khẩu. Ho khan một cái khạc, ta liền yêu thích người khác. Thiên Tầm Tật chẳng biết xấu hổ địa mở miệng, ngược lại hắn tin chắc Thủy Vân Yên không dám cùng chính mình trở mặt. Sorry, có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm. Thủy Vân Yên triệt để bối rối. Nàng không nghĩ tới, Thiên Tầm Tật cái này đấu la đại lục nam tính, lưu lượng, cao nhất nam nhân. Lại, phải biết, Thiên Tầm Tật trước danh tiếng nhưng là tốt vô cùng. Không gần nữ sắc, nhưng bây giờ, nguyên lai đều là lầm. Thiên Tầm Tật không phải không gần nữ sắc. Không phải không yêu thích nữ nhân, mà là yêu thích người khác. Không trách Thiên Tầm Tật đều 60 vài đều không có một người bạn gái. Chớ nói chi là lão bà. Bây giờ nhìn lại, coi như là có bạn gái. Vậy cũng có thể là người khác. Không thấy được ánh sáng. Thủy Vân Yên nhưng là mở mang tầm mắt. Cũng không phải bởi vì Thiên Tầm Tật yêu thích. Dù sao cùng Thiên Tầm Tật có đồng dạng mê người không ít. Nàng cũng đã gặp, tỉ như nàng cũng là một cùng Thiên Tầm Tật gần như có một dạng ham muốn người. Thủy Vân Yên mở mang tầm mắt chính là, quả nhiên, ngồi ở vị trí cao người, trong lòng đích đích xác xác có một tí tẹo như thế biến thái. Lần này, Thủy Vân Yên trái lại không lo lắng con gái của chính mình đi siêu tinh thần học viện. Dù sao Thiên Tầm Tật kẻ này, ham muốn đặt tại nơi này. Ngươi, Thủy Vân Yên uể oải địa trở về một câu như vậy. Nàng cảm giác Thiên Tầm Tật ánh mắt là ở ám chỉ nàng cái gì. Hình như là ám chỉ làm cho nàng đến. Thiên Tầm Tật cùng nàng ham muốn có chút bất mưu nhi hợp. Nàng xác thực cũng khá là yêu thích người khác, bởi vì nàng bây giờ cái này mềm cơm chồng chính là mình tỉ tỉ coi trọng. Còn có điều sau đó, bị chính mình đoạt, nhưng đam mê này cũng vẻn vẹn như thế. Trong lòng nàng không yêu cái này mềm cơm nam, chỉ là dẫy một hơi thôi. Thủy Vân Yên vội vã khiến người ta đem Thiên Tầm Tật dẫn đi rồi. Nàng thật lo lắng chính mình nhẫn nhịn không được mê hoặc cùng Thiên Tầm Tật hai cái giao lưu kinh nghiệp. Sau khi suy nghĩ một chút, Thủy Vân Yên vẫn là gọi tới hai cái nàng thông qua bình thường quan sát. Cảm thấy khả năng có loại kia ý nghĩ lão sư cho Thiên Tầm Tật đưa qua. Thiên Tầm Tật xem như là minh bạch. Ngày này nước học viện chân lý, nước chữ xuyên qua tất cả, nước xương nhân duyên, lướt qua tước rừng, Thiên Tầm Tật chắc là không biết vì đó lưu lại. Chờ Thiên Tầm Tật lần thứ hai nhìn thấy Thủy Vân Yên thời điểm. Thủy Vân Yên xem Thiên Tầm Tật vẻ mặt là lạ. Này hay vị lão sư ngày hôm nay trả lại hướng về nàng tìm muốn Thiên Tầm Tật phương thức liên lạc. Hết cách rồi, Thiên Tầm Tật hóa giải các nàng đối với chồng, nỗi khổ tương tư. Làm cho các nàng rất là cảm kích. Hy vọng có thời gian có thể tìm Thiên Tầm Tật khỏe mạnh cảm tạ một hồi. Ăn một bữa cơm, nói chuyện phiếm cái gì? Có thể là bởi vì chính là ở trên trời nước học viện nơi này đi. Đại đa số cưới trong này đạo sư nam nhân đối với mình phu nhân đều là cực kỳ yên tâm. Dù sao hoàn cảnh như vậy mà, cho nên nói dẫn đến bộ phận phu thê, ly thân hai địa, Thủy Vân Yên cũng không có nói cái gì. Thiên Tầm Tật phương thức liên lạc cũng không có cho này hay vị lão sư. Dù sao các nàng biết rồi khả năng vẫn là một cái chuyện xấu. Thủy Vân Yên mang theo Thiên Tầm Tật cùng mình mấy cái hài tử gặp mặt, được cho cùng Thiên Tầm Tật đạt thành giao dịch. Theo lý mà nói, Thiên Tầm Tật đạt thành mục đích của chính mình sau khi nên rời đi. Có điều Thiên Thủy học viện các thầy giáo, bọn học sinh đều quá nhiệt tình, Thiên Tầm Tật từ chối không được, chỉ có thể ở trên trời nước học viện nhiều dừng lại một ít thời gian. Nhập gia tùy tục đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.